Thụy Nhĩ Ma Tý khởi lai hải. Chương 123, sông băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả ngày, Diệp Tố cùng bọn Lý Hoàng hậu đem thời gian từng tấc kim đồng hồ đều lãng phí vào việc nói chuyện với Nhô vẫn là những câu chuyện không hề dinh dưỡng. Đối với bọn họ, không nói chuyện hóa học thì đều là không có dinh dưỡng ngầu, nhưng mỗi người đều tò mò về phương pháp thực nghiệm Diệp Tố thăm dò ra, thậm chí khi nói chuyện, đầu óc cũng không ý thức được mà nghĩ tới quá trình thực nghiệm của Diệp Tố, chậm rãi phân tích hoặc tăng thêm vài ý tưởng trong đó. Diệp Tố vô số lần nhìn thấy lão sư chính mình hoặc những người khác muốn nói lại thôi, hắn bất đắc dĩ mà cười khổ trong lòng, cười đến mức thở dài cũng không nổi. Tới chạng vạng, chuyện để nói cũng ít đi nhiều, bọn họ đành từng người trầm tư, cũng không thể quá trầm tư quá sâu mà không nhịn được suy ngẫm nghiên cứu. Diệp Tố nhìn thấy một người nghĩ liền duỗi tay chuẩn bị lấy dụng cụ trên giá thực nghiệm, tới nửa đường, người nọ mới như trong mộng tỉnh lại mà giật tay về, khẩn trương mà nhìn chằm chằm đồ vật trước mắt mình. Cũng có những người khác thấy một màn như vậy, bất quá đều ăn ý mà rời đi tầm mắt, không đi đàm luận, trong lòng không khỏi dâng lên bi ai. Phòng thí nghiệm đối với đám học giả chân chính này, mỗi góc đều tràn ngập sức sống mạnh mẽ, tràn ngập dụ hoặc chí mạng. Diệp Tố tự đáy lòng khâm phục bọn họ, đồng thời càng có cảm giác nghẹn khuất hữu tâm vô lực. Bọn họ tựa như ếch xanh trong nồi nước ấm, khuất phục tựa hồ chỉ là vấn đề thời gian, không thể ngồi chờ chết. Diệp Tố sốt ruột xoa trán, người duy nhất hắn thấy hiện tại có thể trông cậy vào là Tiếu Thừa, phải nghĩ biện pháp thấy được hắn. Tới giờ cơm, Benedict mang theo một đám người bê cơm lại đây, đồ ăn còn rất dụng tâm, hình thức nhiều, phù hợp khẩu vị bất đồng của những người ở đây. Nhìn thấy Benedict, một đám nhà khoa học bị gò bó cả ngày lập tức phẫn nộ chỉ trích. Benedict mặt vô biểu tình, tỏ vẻ không nghe thấy, đối với lời nói của bọn họ, liên hệ Liên Hiệp Quốc kiện lên công pháp quốc tế. Lại càng thêm khinh thường phản ứng, Leopold đại tướng nếu đã làm ra quyết định này, cũng đã suy xét tốt hậu quả. Chỉ cần mau chóng chóc ra nguyên tố ký sinh, bọn họ liền có thể chuyển rời trọng tâm sang nghiên cứu vũ khí, tính nghỉ lại với đám nhà khoa học này sẽ nhỏ đi rất nhiều, khi đó ai còn quan tâm mình có đắc tội bọn họ không, thả một đám ra, đưa trở về, sự tình cãi cọ chửi nhau bọn họ không quản. Benedict cũng không hào ngôn hào ngữ khuyên bọn họ ăn cơm, đem đồ ăn để đó, một đám người liền phần phật rời đi. Thời điểm trở về mỗi người ôm hai tấm chăn đệm trực tiếp phóng ở góc phải bên dưới tương đối trống trải trong phòng thí nghiệm, coi như địa phương nghỉ ngơi cho những người này. Vị nhà khoa học lớn tuổi nhất kia tức giận đến tay đều run run, miệng lẩm bẩm, Diệp Tố cẩn thận nghe chỉ nghe được. Thượng đế Jehovah, gì đó, Diệp Tố thở dài, một cái thượng đế sao có thể ngăn cản một vạn loại tham dục. Ai cũng không có tâm tư ngủ, liền ngồi không ở phòng thí nghiệm cả đêm. Nhưng cứ tiếp tục như vậy rõ ràng không phải biện pháp. Vào thời điểm Benedict tới đưa cơm ngày hôm sau, Diệp Tố đưa ra đề nghị muốn gặp Tiếu Thừa. Benedict có ý vị khác mà cười một cái, không lên tiếng. Bất quá, một giờ sau, Benedict trực tiếp mang Tiếu Thừa uể oải tới, đẩy cửa tiến vào, thuận tiện ném theo một bộ chăn đệm, thành viên ngủ dưới đất gia tăng một người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếu Thừa sắc mặt nhìn qua cũng không tốt, dường như thật lâu không nghỉ ngơi tốt, nhìn thấy Diệp Tố cùng Lý Hoàng hậu, Yoshimoto bọn họ, héo rũ mà nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi có ổn không? Diệp Tố quan tâm hỏi, vội vàng dìu hắn ngồi xuống. Tiếu Thừa miễn cưỡng cười, nói, không có việc gì, Benedict không dám làm quá mức thủ đoạn bức cung, chỉ là một ít áp bách tinh thần, thân thể không chịu khổ nhiều, đối với Tiếu Thừa đã trải qua huấn luyện mà nói, chút khổ này vẫn có thể nhẫn. Hắn chậm rãi nhìn bài trí trong phòng thí nghiệm cùng đám nhà khoa học đại danh đỉnh đỉnh mặt mày ủ ê, tuy rằng trong lòng hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn hỏi. Các ngươi, Diệp Tố cười khổ một tiếng, giải thích một lần tiền căn hậu quả bị nhốt ở nơi này cùng với uy hiếp, thực nghiệm Tiếu Thừa có lẽ vô pháp lý giải. Diệp Tố cùng những người khác đều mang theo ánh mắt kinh hỉ cùng chờ mong, Tiếu Thừa có chút hụt hẫng mà gục đầu xuống, có vài lời hắn không đành lòng nói ra. Ngươi có biện pháp liên hệ với bên ngoài không? Diệp Tố khẩn trương hỏi, biểu tình Tiếu Thừa có chút cứng ngắc nghĩ nói. Ta có vài đồng bạn ở Nam Cực cách nơi này không xa, bọn họ hẳn đã biết tình cảnh ta không tốt, cho dù phía trên không ngay lập tức hành động, bọn họ cũng nghĩ cách trà trộn vào. Tiếu Thừa nói căn bản chẳng khác nào chưa nói. Benedict đã biết Tiếu Thừa là trà trộn vào, sẽ thẩm tra dân cư ngoại lai càng thêm nghiêm khắc. So với chờ đồng bạn hắn tới cứu còn không bằng chờ phái chủ hòa nhúng tay. Diệp Tố cũng không nghĩ tới, bởi vì mình quá. Xuất sắc, khiến phái chủ Hòa Lâm vào cục diện do dự, không biết Diệp Tố có phải ngụy trang phái chủ chiến thả ra để bẫy dập bọn họ vi phạm quy tắc, sau đó đuổi bọn họ ra khỏi cục không? cũng không thể trách phái chủ hòa lo trước lo sau, bọn họ thực sự phái Tiếu Thừa nằm vùng, trên vấn đề đàm phán đã rất xuống hạ phong, tuy rằng phái chủ chiến lừa gạt các nhà khoa học là sai lầm lớn hơn, nhưng bọn hắn cũng là không biết xấu hổ a, không biết Diệp Tố cùng Lý Hoàng hậu bọn họ có nghe ra bất đắc dĩ trong lời nói Tiếu Thừa không, dù sao không khí thoáng lạnh xuống. Hết thảy phòng thí nghiệm đều dưới quan sát của Lepo cùng Benedict. Lepo cười lạnh, bọn họ coi Tiếu Thừa như rơm dạ cuối cùng, ta đây liền đưa cho bọn họ cọng rơm này, nhìn xem một cọng cây có cứu được bọn họ không. Nhận rõ tình thế cùng chỉ có thể lên thuyền ta. Bọn họ đã sớm nhận rõ tình thế, còn rõ hơn Lepo nghĩ. Vào thời điểm Benedict đưa bữa tối, Lý Hoàng hậu bỗng nhiên nói với hắn. Người biết Hitler sao, nghe tên này, khóe miệng Benedict thoáng co rút bất thiện nhìn chằm chằm Lý Hoàng hậu. Lý Hoàng hậu coi như không thấy mà nói. Vào lúc Hitler còn chưa phát động thế chiến thứ hai, từng bị bắt vào tù, ở trong tù viết một cuốn sách tên là Ta Phấn Đấu, trong sách có một khái niệm gọi là không gian sinh tồn, chỉ tâm lý mất đi không gian mà có cảm giác nguy cơ sinh tồn. Khi đó xã hội đang vào thời kỳ chuyển giao, Hitler khắc sâu mà cảm nhận loại nguy cơ không gian sinh tồn này, cách nói của hắn được rất nhiều người ủng hộ, đây cũng là lúc chủ nghĩa Nazi bạo hành, hắn lựa chọn xâm chiếm không gian của người khác để giảm bớt cảm giác nguy cơ của bản thân. Benedict dường như không nghe được ý tứ ẩn sau lời nói của Lý Hoàng hậu, nhàn nhạt nói. Không biết Lý giáo thụ còn có nghiên cứu với lịch sử. Rút kinh nghiệm từ lịch sử có thể hưng thịnh hiện tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hoàng hậu nặng nề nói. Chúng ta đứng ở thời điểm hiện tại hoàn toàn có thể chỉ trích Hitler. Ngươi không cảm thấy các ngươi hiện tại đã giống như Hitler mà lâm vào cố chấp sao? Các ngươi bởi vì suy biến của địa cầu mà cảm thấy nguy cơ, đây là nhân chi thường tình, chúng ta cũng lo lắng vì địa cầu. Nhưng mà phương thức giải quyết nguy cơ ngoài xâm chiếm còn có tự phát triển bản thân. Hitler lựa chọn xâm chiếm, cũng vì thế mà làm ra những hành vi phạm tội không thể tha thứ. Mà khi các ngươi giấu giếm chúng ta chân tướng sự thật hơn nữa còn dùng thủ đoạn cường ngạnh bắt ép chúng ta phối hợp, các ngươi đã lệch khỏi quỹ đạo ước nguyện ban đầu, đi lên con đường của Hitler. Ngươi có thể nhìn thấy, lịch sử có thái độ gì với Hitler, đó cũng là thái độ lịch sử trăm năm ngàn năm sau với các ngươi. Thần sắc Benedict lập tức lạnh xuống, lãnh ngạnh nói. Đây là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Có gì bất đồng, Lý Hoàng hậu hùng hổ truy vấn. Nếu có bất đồng, chỉ là trước lúc các ngươi lừa gạt chúng ta, các ngươi còn mang lòng thiện tâm vì nhân loại vì địa cầu. Nhưng khi các ngươi bởi vậy mà phạm vào tội ác liền không có bất đồng. Khó đảm bảo các ngươi sẽ không tiếp tục làm những hành vi tội ác tay trời. Benedict cười lạnh một tiếng. Chúng ta không thẹn với lương tâm, việc làm của chúng ta hãy để hậu nhân trăm năm sau phát xét, ngươi ngẫm lại xem, hậu nhân sẽ cảm tạ hay chỉ trích khi chúng ta đem đến cho bọn họ một đường sống mới. Benedict đi tới cửa, lại nói một câu. Hitler bởi vì thua, lịch sử mới có thái độ khinh miệt với hắn, mà chúng ta sẽ không. Đúng rồi, ranh giới nguyên triều người Trung Quốc các ngươi lấy làm tự hào, cũng bị Thành Cát Tư Hãn xâm chiếm qua. Cuối cùng vẫn có một câu của Winston Churchill. Lịch sử do người thắng viết nên, hừm, nhưng sự thật là, sách sử nước nào do nước nấy viết, về tốt về nước mình bôi nhọ nước khác. LT, còn một số trường hợp bị cả TG bôi thì thôi ca nói. Ầm vang một tiếng, cửa bị nặng nề đóng lại, âm thanh vọng lại trầm đục giống một trận sấm rền sau giờ ngọ khô nóng, khiến người không thở nổi. Lý Hoàng hậu tự giễu cười, muốn dùng ngôn ngữ thuyết phục bọn họ quả thực là si tâm vọng tưởng. Yoshimoto an ủi mà vỗ vai hắn, ánh mắt sâu thẳm. Đối với hắn mà nói, đã từng làm kẻ xâm lược tổ quốc người khác cũng phải chịu thương tổn dã tâm phản phệ, nhân tâm chỉ là một ngọn lửa nhỏ, nhưng một khi được cổ suý và điểm tô đẹp đẽ thế lửa cháy lan ra đồng cỏ, có thể thiêu trụi mặt đất cũng có thể thiêu cháy chính mình. Người bị thống trị gặp ách nạn nhiều nhất trong chiến tranh, bởi vì thấp cổ bé họng nhất. Chỉ có một tiếng thở dài, lại sống một ngày bằng một năm mà chịu đựng qua ban ngày, bọn họ đều không hẹn mà cùng lựa chọn ngủ, ngủ thì thời gian tỉnh để suy nghĩ miên man cũng liền ít đi. Chăn bông Benedict cung cấp hẳn là da lông động vật nào đó, thực ấm áp, cho dù ngủ trên mặt đất cũng cảm giác được mềm mại ấm áp. Diệp Tố đắp chăn lên, lại tò mò mà kéo xuống, vươn tay cảm thụ không khí. Tiếu Thừa ngủ cạnh hắn, đồng dạng không buồn ngủ, thấy thế hỏi. Ngươi đang làm gì, nơi này tựa hồ lạnh hơn bên kia một chút. Diệp Tố chỉ vào ghế dựa bọn họ ngồi ban ngày, phía bên trái phòng thí nghiệm. Tiếu Thừa không cảm thấy có gì kỳ quái, đem tay dán lên vách tường nói. Gian phòng thí nghiệm này nằm ở tầng sâu nhất căn cứ, phía sau bức tường này là sông băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tố nghe vậy cũng tò mò mà đặt tay lên vách tường làm bằng kim loại, quả nhiên có thể cảm giác được lạnh băng cực độ. Diệp Tố cảm thụ được khổ hàn này, dường như có thể tưởng tượng phía sau tường là sông băng túc mục lạnh giá, dưới mặt đất quanh năm mà vững vàng, vô tri vô giác. Căn cứ như một quả trứng gà yếu ớt khảm trong sông băng, phảng phất như hết thảy sinh mệnh đều bị đông lạnh. Từ từ, sông băng. Diệp Tố như nhớ tới điều gì, lông mày gắt gao nhăn lại, trong đầu có thứ gì cực nhanh lướt qua, nhưng mà tóm không được. Cảm giác này như thí sinh trong phòng thi đột nhiên quên bài, người biết mình đã xem qua thậm chí thực hành qua, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra. Loại cảm giác này Diệp Tố từng có một lần, chính là khi thi đấu quên mất bảng đối chiếu quỹ đạo ở tinh tế thế giới. Tiếu thừa, Diệp Tố đột nhiên quay đầu trịnh trọng mà nói, ta muốn đi ngủ, ngàn vạn không cần quấy rầy ta. Buổi sáng ngày mai cũng để ta ngủ đến tự tỉnh, cách chương.